xem ra hắn cùng Đại Niết Bàn Kinh thật sự có to lớn duyên phận. Kia thủ hộ chi linh trong lòng lớn sợ, người ngoài đều coi là Đại Niết Bàn Kinh chỉ cần đạt được rồi, chỉ cần đánh đổi khá nhiều liền có thể tu thành, hoặc là đạt được Phật Tổ cảm ngộ, liền có thể tu thành. Nhưng những này thủ hộ chi linh nhóm lại đều rõ ràng. Sự tình nhưng xa không chỉ đơn giản như vậy, nghĩ muốn tu thành Đại Niết Bàn Kinh, cần muốn không chỉ là tài nguyên, cũng không chỉ là cảm ngộ, thậm chí cùng thiên phú đều không quan hệ nhiều lắm. Phật Tổ truyền xuống Pháp, ý tứ là bởi vì quả, ý tứ là duyên phận, trải qua không thể khinh truyền. Nếu như cùng Đại Niết Bàn Kinh không có duyên phận, vậy coi như là đạt được Đại Niết Bàn Kinh, cũng không khả năng tu thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?